Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, tự bạo. Tiểu bối, ngươi, Bạch Mi hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Hắn là thật sợ, mặc dù Bạch Mi chính là ý cảnh cấp cường giả, có vạn năm thọ nguyên, nhưng không chịu nổi như thế trôi qua a. Một hơi thời gian liền là hơn ngàn năm thọ nguyên tan biến. Một vạn năm thọ nguyên lại có thể chống đỡ bao lâu? Một lát, Bạch Mi sinh cơ đã trôi qua hơn phân nửa. Tâm đèn càng thêm ảm đạm, phảng phất đặt mình vào tại mưa gió trong núi lớn. Bấc đèn bên trên tinh ngọn lửa màu đỏ vụt sáng, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Tiểu bối, ta chết đi, người cũng đừng nghĩ sống. Bạch Mi trong mắt vẻ điên cuồng hiện lên. Lúc này từ tu di trong nhẫn móc ra một khối ngọc giản, vù vù viết lên một hàng chữ, lập tức bóp nát. Cái này một hệ liệt động tác cực nhanh, các loại Tiêu Mặc phát giác Bạch Mi muốn truyền tin tức thời điểm đã tới không kịp ngăn cản. Bình, ngọc giản bóp nát, sau đó Bạch Mi điên cuồng hướng Tiêu Mặc vọt tới. Trong cơ thể hắn tâm đèn tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành phá lệ đỏ đậm, phảng phất có thể chiếu sáng đại địa. Bạch Mi hoàn toàn điên cuồng, thân là ý cảnh cấp cường giả, hắn cũng là có tôn nghiêm. Hắn tôn nghiêm không cho phép mình hướng một cái nho nhỏ luyện kinh tu sĩ cầu xin tha thứ. Đồng thời, tại minh bạch vậy thời gian nước suối ngoan độc về sau, Bạch Mi đã hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Siêu, như là một viên từ cửu thiên phóng tới lưu tinh, mang theo một đạo thật dài tàn đỏ, bắn thẳng đến Tiêu Mặc. Lão nhân này, điên rồi. Tiêu Mặc biến sắc, liền tranh thủ trong tay áo Tiểu Bạch văng ra ngoài, cũng liền chỉ tới kịp vung ra Tiểu Bạch. Lão giả lông mày trắng tâm đèn liền đã đến trước mặt. Quá nhanh, căn bản không kịp trách né. Bạch Mi tốc độ vốn là nhanh hơn Tiêu Mặc gần 10 lần. Cái này thiêu đốt tâm dưới đèn, tốc độ càng là nhanh đến mức dọa người. Mạng ta xong rồi. Ý cảnh cấp trở lên siêu cường giả thủ đoạn xác thực không phải ta có thể tưởng tượng a. Tiêu Mặc trực tiếp nhắm mắt lại. Bành, Bạch Mi tâm đèn va chạm bên trên Tiêu Mặc, lập tức liền nổ tung lên. Tự bạo, vấn đỉnh tu sĩ liền có thể ngưng tụ tâm đèn, mà tâm đèn liền có thể tự bạo. Giống luyện kinh, tế xương tu sĩ vậy cũng là không có cách nào tự bạo. Cho dù là cưỡng ép nghịch chuyển khí huyết, nứt vỡ kinh mạch tự bạo vậy cũng không có gì uy lực. Khả năng đều còn không bằng bình thường một kích, nhưng vấn đỉnh tu sĩ cấp trở lên vậy liền không đồng dạng. Tâm đèn bên trong ẩn chứa toàn thân tinh hoa, hấp thu tới linh khí đều hơn phân nửa ẩn chứa trong lòng đèn bên trong. Tâm đèn bất diệt, tức là bất tử, không phải nói lấy tốt xong. Một cái ý cảnh tu sĩ tự bạo có nhiều đáng sợ. Ầm ầm, nương theo lấy Bạch Mi tự bạo, hắn tâm đèn bỗng nhiên dập tắt. Lập tức, cực bắc băng nguyên rung động, lấy Bạch Mi làm trung tâm. Trong phạm vi một dặm sông băng, xuất hiện một cái hố trời, sâu không thấy đáy. Từ trên cao quan sát mà xuống, phảng phất như là băng nguyên một đạo cự đại vết sẹo. Ầm ầm, ngay sau đó, băng nguyên bên trong, vô số băng sơn bắt đầu đổ sụp, sông băng đứt gãy, ngay cả ở xa ngoài trăm dặm canh giữ ở băng nguyên cửa vào trước 18 tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đều cảm nhận được đại địa đang rung động. Băng nguyên cửa vào trước, chuyện gì xảy ra? Cái này, chấm ngoặc kép. Một Vạn Kiếm Tông tu sĩ kinh hãi, kinh khủng như vậy chấn động, không phải là siêu cường giả tự bạo rồi. Một có chút nghiêng lệch miệng thanh niên thần sắc hoảng sợ. Giây lát, hắn nghĩ tới một cái khả năng, không phải là Bạch Mi, làm sao có thể, Bạch Mi chấp sự nhân vật bậc nào, ai có thể làm cho hắn tự bạo. Băng nguyên cửa vào trước, nghị luận ầm ĩ. Tiếng nổ kinh khủng trọn vẹn tiếp tục thời gian một chén trà mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Trong hố trời, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không biết qua bao lâu, nguyệt quang chiếu rọi xuống. Hố trời biên giới, phút chốc nhô ra một cái dài nhỏ cái bóng. Một chương chỉ có lớn bằng ngón cái đầu rắn chợt xông ra. Vội vã cuống cuồng hướng phía dưới hố trời nhìn một cái. xoáy lại lùi về, không nhiều sẽ, đầu rắn lại dò xét đi qua, nhìn chằm chằm phía dưới cái hố thật lâu. Sau đó nó giống như phát hiện cái gì. Bá Tiểu Bạch cực kỳ ngạo kiều vung quẫy đuôi, hướng phía dưới bơi lại. Nó cực kỳ thon thả, du động ở giữa, tốc độ nhanh, đồng thời cơ hồ không có một tia thanh âm. Một lát, nó liền bơi đến đáy hố trời. Tiểu Bạch chớp chớp con mắt màu xanh lục. Giây lát, nó nhận ra một miếng thịt, một khối mới lớn chừng ngón cái thịt. Khối này thịt có để nó mùi vị quen thuộc. Kia là Tiêu Mặc thịt. Nói cho đúng kia là một nửa ngón tay. Siêu Tiểu Bạch ngậm kia gần nửa đoạn ngón tay liền chạy. Một ung ục liền chạy ra khỏi hố trời. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch trong miệng một nửa ngón tay cũng đang chậm rãi chữa trị. So sánh với trước kia đoạn cánh tay thiếu chân lúc tốc độ. Lúc này tốc độ chữa trị tương đối chậm. Nhưng xác thực vẫn là tại chữa trị. Thiên Tâm Thành, Vạn Kiếm Tháp thứ 33 tầng. Trong một gian mật thất, con của trời ngay tại tĩnh tu. Trong mật thất, đàn hương lượn lờ, yên tĩnh im ắng. Vừa đi vào, tựa hồ toàn bộ tâm thần của người ta đều muốn yên tĩnh lại. Bỗng nhiên, con của trời mở ra hai con ngươi, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, một viên vỡ vụn ngọc giản. Ngọc giản này cùng bình thường đưa tin ngọc giản khác biệt. Đưa tin ngọc giản bình thường đều là màu trắng, mà con của trời ngọc trong tay giản chính là mệnh giản. Hình dạng cùng ngọc giản tương tự, nhưng nhan sắc lại là đỏ tươi. Vỡ vụn ngọc giản phía trên, mơ hồ còn có thể trông thấy hai chữ Bạch Mi. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ trong hư không tiến vào mật thất, tiến vào con của trời não hải. Bạch Mi chết rồi. Nguyên Thạch Trang Viên, con của trời có chút nhíu mày. Một lát, bá con của trời trực tiếp biến mất tại mật thất. Thiên Châu, Hoành Nước Huyện, Thạch Tam trong tiểu viện. Thạch Tam hai con ngươi nhìn hướng phương bắc, khóe miệng mang theo lấy mỉm cười. Từ Bạch Mi hét lớn một tiếng khi đó bắt đầu, Thạch Tam nguyên thức vẫn phóng thích ra. Nguyên thức quét qua, vạn dặm cương vực đều ở nội tâm. Bạch Mi cùng hai con sáu vạn năm huyền quy đại chiến. Tiêu Mặc tập kích Bạch Mi. Những này Thạch Tam đều mở ở trong mắt. Bao quát về sau Bạch Mi tự bạo, Thạch Tam đều nhất thanh nhị sở. Mà Bạch Mi lại không một tia phát giác. Đây chính là nguyên thức thần kỳ. Tu vi cao nhìn trộm tu vi thấp người. Tu vi kia thấp người ngay cả một chút cảm giác đều không có. Trái lại, tu vi khá thấp người vận dụng nguyên thức đi nhìn trộm tu vi cao tu sĩ, kia cũng rất dễ dàng bị tu vi cao thâm người phát giác. Đồng thời, tu vi cao người nếu là có ý che giấu khí tức, tu vi thấp đồng dạng đều điều tra không đến. Tiểu sư đệ quả nhiên bất phàm a. Thạch Tam cười ha hả nhấp một miếng trà nóng. Ngay sau đó, hắn lại là bỗng nhiên biến sắc. Con của trời cũng đi. Tiểu sư đệ lần này nguy hiểm. Bá Thạch Tam lúc này đặt chén trà xuống, vừa tung người, cũng biến mất tại tiểu viện. Cực Bắc băng nguyên, nào đó băng sơn nơi chân núi hạ. Thời gian một chén trà về sau, Tiêu Mặc một cái tay đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Đồng thời, chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Mặc nhục thân lại lần nữa ngưng tụ. Nhục thân ngưng tụ hoàn hảo chớp mắt, trong đầu cũng một lần nữa có ý thức. Bá Tiêu Mặc mở mắt ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc quét qua xem toàn thân, chính là ngốc trệ, ngay cả ý cảnh cấp cường giả tự bạo cũng chưa chết. Cái này, Thanh Long trái tim quá nghịch thiên. Tiêu Mặc quả thực im lặng. Tại kia Bạch Mi tâm đèn tự bạo dưới, bình thường vấn đỉnh tu sĩ sợ là đều muốn trực tiếp nổ chết, tâm đèn đều sẽ trực tiếp diệt đi. Nhưng mà Tiêu Mặc lại là bình yên vô sự. Còn sót lại gần nửa đoạn ngón tay đều có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mũ ca vất tượt bai dh huyền linh. Mũ cầu nguyệt phiếu cầu tiên đậu. Mũ cầu bắp cầu bao nuôi. Mũ các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyency.com/member/588289/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.